Tận thế nhạc viên, chương 1316, Vô tận Sơn Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới. Theo câu nói đầu tiên xuất khẩu về sau, nàng liền rốt cuộc không có thay vệ hình hảo hảo truyền lời cơ hội. Bên miệng ăn ngạnh xinh xinh bị người đoạt lấy băn ni thỏ. Kinh nghi thoáng qua một cái, liền phản ứng lại, nàng bóng dáng nhảy lên vứt bỏ tòa nhà nóc nhà, hướng giữa không trung bổ nhào về phía trước. Tại mấy cái lên xuống trong lúc đó liền rơi vào hai người trước mặt cách đó không xa sườn núi bên trên. Thẳng đến nàng hai chân rơi xuống đất, khơi dậy quay cuồng một hồi vẩy ra bụi mù bùn đất lúc. Nguyên hướng tây mới vừa vặn hé miệng, phát ra một tiếng, cái gì, cùng nhân ngẫu sư ở vào cùng một trình độ chiến lược. Thật đúng là không phải nói đùa, mắt thấy chính mình không thể vượt qua lan can nhảy đến trên đường lớn đến. Bunny thỏ dứt khoát dọc theo rào chắn cạnh ngoài, đuổi theo ngay tại trên đường lớn chạy vội hai người chết cắn không thả. Tốc độ của nàng kỳ thật xa xa nhanh hơn hai người. Chạy nhanh như thế, vẫn như cũ còn cất không ít dư lực. Nghĩ đến nguyên hướng tây sở dĩ vừa rồi có thể cùng nàng kéo dài khoảng cách, đại khái là theo thật xa địa phương liền bắt đầu chạy trốn nguyên nhân. Tại Lâm Tam Tửu túm nguyên hướng tây chạy vội lúc, quay đầu nhìn lên, kém chút nuốt vào đi một miệng lớn gió mát. Bunny thỏ thực sự quá không hoảng thong thả. Chạy trước, nàng liền sẽ theo dốc núi trong bụi cây biến mất mấy giây. Đợi nàng một lần nữa trở về tầm mắt bên trong lúc, nàng đã tại Lâm Tam Tửu đằng trước chờ bọn họ. Này còn chạy cái dám, đường cái không phân nhánh, tốc độ lại không chạy nổi nhân ra. Lâm Tam Tửu dứt khoát chậm xuống bước chân, thở phì phò, trừng mắt Bunny thỏ, từng bước một đi lên phía trước. Bunny thỏ bản nhân không thể phóng qua rào chắn, nhưng nàng công kích có thể, có cái kia mất mạng chạy trốn tinh lực, không bằng hảo hảo đề phòng chống cự đối phương công kích. Không, không trốn sao? Hồ A, nguyên hướng tây làm một người chết. Lúc này ngược lại là so vừa rồi nhiều hơn mấy phần sinh mệnh lực dáng vẻ. Hắn nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng, dùng sức hút vào, thở ra mấy khẩu khí. Thanh âm đã nghiêm túc lại vang dội. Lâm Tam Tửu thực sự nhịn không được, hướng phía trước Bunny thỏ dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu nàng đầu tiên chờ chút đã. Lập tức đưa tay dò xét một chút nguyên hướng tây trong mũi. Không còn khí, ngươi thở cái gì sức lực? Nguyên hướng tây nháy nháy mắt. Úp, một tiếng, tựa hồ lúc này mới nhớ tới nàng nói qua chính mình chết rồi. Một giây sau, hắn trên mặt lại hiện lên mênh mông xương trắng sợ sệt. Vì cái gì vệ hình nói ta chết đi đâu? Hắn giống người mù sờ voi đồng dạng sờ chính mình ngũ quan. Nhẹ giọng lầu bầu nói, ta cảm thấy ta không chết à, vừa rồi một đường túm hắn chạy lúc, tựa như túm một cái chơi diều, cơ hồ không cảm giác được bao nhiêu tầng lượng. Lâm Tam Tửu coi như ngay từ đầu đối vệ hình mà nói vẫn còn nghi, hiện tại cũng đã sớm không có nghi hoặc. Nàng nhìn thoáng qua rào chắn bên ngoài chính hướng bọn họ chậm rãi đi tới Bunny thỏ, thoáng nâng lên tiếng nói, người xác thực chết rồi. Cho nên ta vừa rồi lôi kéo, ngươi liền theo lava bên trong ra tới. Bunny thỏ cái bóng một trận, lại tiếp tục dọc theo rào chắn đi tới. Bộ pháp chậm rãi từ từ, nàng tay nhẹ nhàng gõ vào rào chắn trên. 1,1 dương đánh ra nhẹ nhàng nhịp, coi như ngươi gọi hắn bị lava nuốt sống. Hắn được đưa vào bệnh viện, ngươi nhiệm vụ cách hoàn thành cũng không có lại gần một bước. Hắn đã sớm không phải cái người sống, coi như có thể đăng ký thành người chơi, cũng chỉ là bởi vì hắn hiện tại cái này tồn tại đặc thù hình thức. Liền người sống đều không phải, sao có thể làm bệnh nhân đâu? Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn qua cái kia càng đi càng gần cái bóng, cất giọng nói, ta đứng tại không có lava địa phương, ngươi tối đa cũng chỉ có thể giết ta, không thể để cho ta bị lava nuốt hết. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không tiết kiệm một chút thời gian, để chúng ta đường ai nấy đi? Bunny thỏ cười một tiếng lúc, mặt trên một cái hẹp dài lúm đồng tiền đều có thể bị nàng rõ ràng nhìn thấy. đây không phải cầm ta một cái đặc thù vật phẩm người sao? Thật khó cho ngươi cho hắn viện như vậy một cái cớ. Hắn rốt cuộc có tính không nhiệm vụ mục tiêu? Làm ta thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Nàng thanh âm vô cùng trong veo êm tai. Nếu không phải trong giọng nói dung thực sự làm người ta sợ hãi. Thật gọi người nhịn không được muốn nghe nhiều vài câu. Ngược lại là ngươi, có thể lấy đi ta đồ vật, còn có thể nhanh như vậy ra ngoài. Cũng coi như ngươi có bản lãnh. Đã ngươi đều đoán được nhiệm vụ của ta, như vậy đồ vật đưa ngươi. Bất quá, ngươi phải dùng lặp đi lặp lại nhập viện làm đại giới đến đổi. Có được hay không? Bunny thỏ nói đến chỗ này, bỗng nhiên vỗ trán một cái. Ta quên, ngươi khó mà nói cũng vô dụng. Ta là sẽ không bị ngươi đẩy vào lava bên trong. Lâm Tam Tửu đứng vững, ôm cánh tay nói. Bunny thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Đây là một cái cho ta khiêu chiến. Lâm Tam Tửu cho tới nay nhượng bộ tha thứ. Là nhân ngẫu sư, mà không phải nhân ngẫu sư đại biểu chiến lược. Cho nên dù cho đối mặt chính là Bunny thỏ, nàng cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Nếu như nàng không nghĩ hạ đường cái, nàng cảm thấy đối phương liền không khả năng đem nàng bước xuống. Huống chi, nàng chiếm cứ lấy địa lý ưu thế. Đối phương đối mặt cũng chỉ có các loại điều kiện hạn chế. Duy nhất phải xem trọng, chính là cái này nhẹ nhàng. Ngốc hồ hồ nguyên hướng Tây mà thôi. Ngươi được đưa vào bệnh viện không ít lần a. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nguyên hướng Tây. Cái sau ngay từ đầu bị đuổi giết lúc khẩn trương sức lực lúc này thiếu một hơn phân nửa. Phảng phất cảm thấy một khẳng định lớn hơn một. Thái độ vô cùng bình yên. Nàng nhịn được một bụng lời nói. Phân phó nói. Nói cho nàng. Người cũng là thế nào xuất viện. Ta cùng bọn hắn nói ta muốn đi ra ngoài a. Hắn không chút nghĩ ngợi nói. Cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư Lâm Tam Tửu. Cũng không khỏi sững sờ. Sau đó NPC liền. Thả ngươi đi ra. Thế thì không có. Bọn họ sẽ làm cho ta chờ. Đợi có người xuất viện thời điểm mới có thể cùng đi ra. Nếu như vừa rồi một phen lý do thoái thác đều không có làm Bunny thỏ tin tưởng. Này vài câu thiên phương dạ đàm liền càng không có thể. Lâm Tam Tửu vừa mới liếc nhìn Bunny thỏ phương hướng. Nhất thời sững sờ. Cái nào chỗ rỗng tuếch. Nàng thế nhưng chẳng biết lúc nào theo chính mình dư quang bên trong biến mất. Mau lui lại sau. Nàng một cái túm lên nguyên hướng Tây. Lôi kéo hắn hướng đường cái bên kia nhanh chóng thối lui ra ngoài. Thẳng đến nhanh đụng vào khác một bên hàng rào mới dừng lại chân. Gió núi từ phía sau lưng ở giữa rừng cây cuốn sạch lấy vọt xuống đến. Đem hai người quần áo thổi nâng lên đến. Cùng khắp núi cành lá cùng nhau vang xào xạt. Trừ cái đó ra, tĩnh lặng thiên địa trong lại không có đừng vang động. Giống như Bunny thỏ chưa từng tồn tại đồng dạng. Nàng đi đâu? Mặc dù cảm thấy hắn không có đáp án, Lâm Tam Tửu vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua nguyên hướng Tây. Tại xa xa kéo dài ra ngoài màu xanh đậm dãy núi dưới. Hắn tóc dài trong gió bay ra lật múa. Sợi tóc đem hắn dung mạo nhạt nhẽo khuôn mặt hoa tán thành rất nhiều tái nhợt mảnh vỡ. Phảng phất chỉ cần nàng bung ra tay, cả người liền sẽ theo gió mà đi. Ngươi là chân chính người tốt. Ngươi thấy hắn. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Vệ hình thanh âm bỗng nhiên tại bên tai nàng một lần nữa vang lên. Khi đó vệ hình biết rõ tử kỳ đã gần đến. Khí tức hoảng loạn, từ ngữ phá toái. Nhưng là một câu lại một câu gắt gao dựa gần trong lời nói. Cơ hồ tất cả đều là hắn. Lúc ấy Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình nghe rõ ràng. Lại nhớ kỹ, nhiều lắm là bất quá một nửa. Bây giờ thấy nguyên hướng Tây. Vệ hình rất nhiều lời mới từ nàng chỗ sâu trong óc bỗng dưng xông ra. Có phải hay không nhìn thấy những người khác đi qua. Cho nên sửa truy người khác đi rồi. Nguyên hướng Tây không có chút nào phát giác Lâm Tam Tửu phân thần. Dướn cổ lên nhìn qua nơi xa. Nhẹ nói. Hy vọng bọn họ có thể chạy mất. Lâm Tam Tửu cũng không cảm thấy chính mình có loại này vận khí tốt. Huống chi Bunny thỏ còn cùng nàng có điểm thù cũ. Nói thực ra, Bunny thỏ trùng hợp đem nguyên hướng Tây cho chạy tới trước mắt mình. đã giảm bớt đi nàng một trận bôn ba. Chỉ sợ cũng đem nàng kế tiếp 3 tháng vận khí tốt đều cho dùng hết. Nàng phân phó Nguyên Hướng Tây đứng tại chỗ không nên động. Chính mình thử thăm dò hướng lava phương hướng đi vài bước. Ánh mắt từng lần một đảo qua phía dưới dốc núi. Người biết một vòng này lava là giấu ở địa phương nào sao? Nàng cất giọng hô, Nguyên Hướng Tây, Ngô, trong chốc lát, tựa như là tại hình chữ nhật trong. Hắn đáp đến do dự dự. Bất quá ta không nhớ rõ là một vòng này, vẫn là trước mấy vòng. Ta ở nơi đó đợi thời gian quá dài. À, vệ hình đâu? Nàng ở đâu? Lâm Tam Tửu như cũ nhìn qua dốc núi. Không có trả lời hắn. Ta rất lâu chưa từng gặp qua nàng. Nàng có được hay không? Nguyên Hướng Tây tâm tư tựa hồ rất dễ dàng liền phiêu tán lái đi. Nàng không có đáp. Hắn liền tự mình dao động đến sự tình khác thượng. Nói đến, ta đích xác từng chiếm được một cái phó bản ban thưởng. Có thể làm ta tại chết sau tiếp tục tồn tại một đoạn thời gian. Bất quá nàng đại khái tính sai. Ta căn bản không có chết qua nha. Chờ thấy rõ ràng phía dưới nho nhỏ bóng người lúc. Lâm Tam Tửu ánh mắt nhảy một cái. Cái gì cũng không kịp nói. Quay đầu liền xông về Nguyên Hướng Tây vị trí. Duỗi ra cánh tay. Chặn ngang đem hắn mang rời khỏi mặt đất. Hướng phương xa đường cái chạy ra ngoài. Từ phía dưới sườn núi bên trên, một cái tứ chi vặn vẹo, cơ hồ không bị khống chế cái bóng, chính bằng tốc độ kinh người lăn lộn đi lên, nhất thời chạm đất chính là đầu, nhất thời chạm đất chính là đùi, tựa như là bị một đầu vô hình cự thủ cho không được thô bạo đẩy lên đến. Không nhìn kỹ thậm chí nhìn không ra là một người, tại trong chốc lát, cái kia không có chút nào tự chủ năng lực người liền xông phá đường cái hàng rào. Thẳng tắp lăn hướng Lâm Tam Tửu hai người. Đến lúc này, tiếp tục theo đường cái hướng phía trước trốn. Đã không có ý nghĩa. Muốn làm lava xông ra lava thế giới. Đi vào trên đường lớn. Chỉ có một cái biện pháp. Mà biện pháp này, Lâm Tam Tửu chính mình liền đã từng tận mắt nhìn thấy qua. Nếu có người chơi ý đồ cưỡng ép xông ra thế giới phạm vi. Như vậy lava liền sẽ theo sát phía sau cuồn cuộn ra tới. Thẳng đến đem cái kia người chơi triệt để nuốt hết mới thôi. Bunny thỏ mình đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng là nàng muốn bắt người ném ra. Lại có ai có thể ngăn được nàng? Lâm Tam Tửu khi đó đứng tại thuộc về khuẩn nấm thế giới địa phương. Xa xa nhìn cái kia người chơi chết bởi dung nham. Tự nhiên không có nguy hiểm. Nếu đuổi theo đào thoát người chơi dung nham phía trước. Vừa lúc có hai cái không liên hệ tiến hóa người đâu. Bọn họ là sẽ bị lần nữa cuốn vào lava thế giới bên trong đi. Vẫn là sẽ giống đào thoát người chơi đồng dạng chết mất. Mặc kệ đáp án là cái gì. Lâm Tam Tửu đều biết. Lấy lực chân của mình là trốn không thoát dung nham. Tại đối mặt một cái tận thế thế giới lực lượng lúc. Chỉ sợ cũng không có người nào có thể lấy cước lực chạy đi. Cái kia bị Bunny thỏ bắt lấy. Dùng để dẫn xuất dung nham quỷ xui xẻo. Trên cơ bản đã coi như là một người chết rồi. Nếu như nàng lại theo đường cái chạy về phía trước. Rất nhanh cũng sẽ gia nhập người chết trong đội ngũ đi. Hy vọng duy nhất là bên tay phải vô tận sơn lâm. Phát hiện Bohemian liệng. Đại lão lại thưởng 100. Thật cảm ơn. Cái kia, ngoại trừ cảm tạ bên ngoài ta có thể hỏi một câu sao? Cái này liệng rốt cuộc là cái nào liệng? Vì sao lại là Bohemian? Dưa hấu trống đến bạo cũng đồng dạng thưởng 100. Chính là, người khách khí cái gì? Đều là tại Trương Bình trong phổ biến gương mặt quen hắc hắc hắc. Gắt gao ngồi lại khen thưởng không buông cái mông. Cảm ơn nho đảo đảo chủ mang đảo nhỏ. Ngày nghỉ đi làm thỏ tổ trưởng. Cô Division, Mulis. Thư hữu 20190305104336575, đại bảo chậm sói bên trong. Mạnh mua phúc tấn, cầu vồng sắc con cá nhỏ. Ngàn hạ chi hà, ô phân nguyệt, tên ta con vịt quân. Thổi gió núi hồ ly, chuông ba vang e đợi mọi người khen thưởng. Cho vẫn luôn ném nguyệt phiếu cùng đề cử đại gia cúc cái cung. Cảm ơn các ngươi duy trì, không có đại gia ủng hộ. ta căn bản viết không đến hôm nay. Nhưng thật ra là ủng hộ của các ngươi sáng tạo ra Tận Thế Nhạc Viên. Mà không phải ta. Tấu chương xong. Cách chương.